Vài ạ ốm yếu không muốn cố gắng nữa. Chương 7, đó là quà con tặng chú nhỏ. Góc truyện audio.com. Ý muốn bảo hộ kỳ diệu ở trong lòng ấp ủ nay mở ra, hắn dựa sát vào Tạ Hà, ngửi được mùi hương dầu gội còn lưu lại trên tóc, sợi tóc thực mềm, dưới ánh mặt trời như tản ra ánh sáng nhu hòa, thật là kỳ lạ, hắn trước kia vì sao không cảm thấy chú nhỏ yếu đuối đáng thương. Tạ Hà trong đầu tâm sự, không để ý đối phương dựa vào từ bao giờ, cổ chợt cảm thấy ngứa, vừa quay đầu lại thiếu chút nữa chóp mũi hai người chạm vào nhau, tức khắc bị hoảng sợ, lùi về phía sau. Con gần vậy để làm gì? Tạ Hành giữ lui lại cách một khoảng an toàn, cảm thấy bộ dáng hiện tại này của anh rất là thú vị, lập tức nổi tâm tư muốn trêu cợt, khóe môi hiện lên một chút ái muội không rõ tươi cười. Muốn quan sát một chút phản ứng của chú nhỏ. Phản ứng gì? Cá Mạn Hà bị chấn kinh, lui về sau dán vào tường, đầu nghiêng sang một bên, tầm mắt vừa vặn dừng lại trên tủ đầu giường. Từ từ, hình như anh thấy cái gì đó quen quen, cặp mắt kính trước đó anh định lấy đeo tạm, không phải nằm trên đó sao? Vậy thì sáng hôm nay, Tạ Hành Dữ vì cái gì lại nói không tìm được? Tạ Hành Dữ nhìn theo tầm mắt anh, lập tức biết anh đang nhìn cái gì. Hắn thu hồi biểu tình, lại khôi phục bộ dáng đơn thuần ngoan ngoãn, giống như một chú cún con vâng lời. Chú nhỏ nghỉ ngơi cho tốt, con ra ngoài trước, có việc gì cứ gọi con. Nói xong, xoay người rời khỏi phòng. Thẳng đến tiếng cửa đóng truyền đến, Tạ Hà mới như tỉnh ra từ trong mộng, hậu chi hậu giác phát hiện ra một chút tàn lưu của phần tử lưu manh ở trong không khí. Thằng nhóc thúi này, căn bản là trêu cợt anh đi, bị chọc còn không có thể phản ứng kịp thời làm thầy giáo Tạ có chút thẹn quá hóa giận, một lần nữa đối với Tạ Hành Dữ. Đơn thuần thiện lương, trong nguyên tắc miêu tả phát sinh nghi ngờ thật sâu, có đứa trẻ đơn thuần thiện lương nào sẽ cố ý lừa anh nói không tìm được mắt kính, làm anh vào trạng thái nửa mù tiện ai dắt thì dắt. Vậy mà trước đó anh còn khổ cực vì nhóc thúi này viện đủ lý do, cảm thấy chuyện ngủ cùng giường cũng chính đáng, giờ thì... Mỡ nó, thằng nhóc này e là cái bánh trôi nhân mè đen, cắt tới đâu đen tới đó. Thầy giáo Tạ khuôn mặt trầm lại ngồi ở mép giường, nhìn về phía không khí sinh hờn dỗi trong chốc lát, chân mày trói chặt một lần nữa mới giãn ra, thở dài một tiếng thật nhẹ, ở trong lòng an ủi chính mình thôi bỏ đi. Cái dạng học sinh suối quẩy gì anh chưa gặp qua, Tạ Hành Dữ này, tính ra cũng không quá mức kỳ quái. Nhưng học sinh nghịch ngợm gây chuyện nhất định phải trừng phạt, miễn bọn họ ỉ được sung túng liền mũi hắt lên mặt. Trong ngày hôm nay anh sẽ không động chạm tên nhóc thúi này, để hắn ngoan ngoãn tự suy xét chính mình. Thầy giáo Tạ nói được thì làm được, nửa ngày kế tiếp không nói một lời cùng Tạ Hành Dữ, mà Tạ Hành Dữ giống như cũng biết chính mình đã làm sai chuyện, giữ khoảng cách với anh, không dính lại gần. Bởi vì không có việc gì để làm, Tạ Hà liền ngủ sớm, trước khi ngủ lướt di động nguyên chủ xem một chút, phát hiện danh sách liên hệ người vậy mà một người cũng không có, lịch sử lần trò chuyện cuối cùng là nửa tháng trước, còn lại toàn bộ là mấy cuộc điện thoại quấy rầy bị chặn. Anh đọc ký ức của nguyên chủ, biết dãy số này là anh cả Tạ, cẩn thuận tay thêm vào danh sách, lại đem số của Tạ Hành Dữ cùng thêm vào, để ngừa vạn nhất. Góc truyện audio.com. Lại nhìn các loại ứng dụng mạng xã hội trên di động, tài khoản thật ra đều có đăng ký, nhưng bên trong giường như rỗng tuếch, bạn tốt cũng chưa thêm được mấy ai. Lần cuối cùng mua đồ trên mạng cũng là gần đây, vào 5 ngày trước nguyên chủ mua ống trích, 3 ngày trước đưa đến, đơn hàng hiện. Đã ký nhận, kỳ lạ, trong trí nhớ nguyên chủ dường như không có đoạn ký nhận chuyển phát nhanh này. Tạ Hà híp mắt nhìn di động, bởi vì buồn ngủ dâng lên, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, chỉ cảm thán nguyên chủ thật là cái. Quả vương, có thể làm một ngày bình thường quậy đến banh chành, không phải người nào cũng có thể nào được thiên phú như vậy. Quả vương, quả này là quả trong quả phụ nha, không phải trái cây đâu, ý chỉ người khôn có gì hết, cô đơn, trầm lặng, không muốn giao tiếp với ai mà cũng có thể hiểu là hẹp hòi. Trong trường hợp này thì mình thấy chỉ tất cả các nghĩa trên cộng lại. Anh nghĩ nghĩ một chút liền ngủ, thân thể cảm thấy thư giãn, giấc ngủ cũng thoải mái, chờ đến lúc tỉnh, đã là giữa trưa ngày hôm sau. Người ta bảo người ngủ no rồi liền sẽ dễ dàng thỏa mãn. Ngủ một giấc dậy, anh đã đem chuyện không thoải mái ngày hôm trước toàn bộ quên sạch, sau khi rửa mặt đi ra ngoài tìm đồ ăn, vào phòng bếp liền nhìn thấy Tạ Hành Dữ đã ở đó. Anh đảo tầm mắt bay một vòng nhìn xung quanh, xác định nơi này là phòng bếp, không sai, xác định trên người đối phương đeo tạp dề, là đang nấu cơm, không sai. Gia đình nhà giàu sẽ để con cái nấu cơm, anh đang nằm mơ sao? Anh ở cửa phòng bếp yên lặng mà đứng một hồi lâu, thẳng đến Tạ Hành Dữ xoay người chú ý tới anh. Chú nhỏ dậy rồi ạ, buổi sáng vốn dĩ muốn gọi chú rời giường, nhưng thấy chú ngủ ngon như vậy, thật sự không nỡ. Tạ Hà không tiếp lời hắn, anh không ăn cơm sáng, hương thơm trong phòng bếp lại bay vào mũi, khiến anh đói đến bụng bắt đầu kêu, nhịn không được hỏi. Con đang hầm cái gì? Tạ Hành Dữ mở nắp nồi, mùi hương càng nồng đậm liền xông ra. Canh gà cũng sắp nấu xong rồi, chú nhỏ muốn nếm thử một chút không? Tạ Hà cố gắng đem nước miếng nuốt xuống, ngoài mặt vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Con nấu, đương nhiên ạ, Tạ Hà không tin. Trong nhà không phải có đầu bếp sao, như thế nào con tự mình xuống bếp? Tạ Hành Dữ nghe ra trong giọng nói của anh có sự nghi ngờ. Chú nhỏ là cảm thấy con không thể nấu cơm sao? Con cho đầu bếp về nhà rồi. Tự mình xuống bếp bồi tội với chú nhỏ, mới có thể thể hiện thành ý của con. Tạ Hà vốn dĩ đã đem chuyện này quên sạch, hắn vừa nhắc giờ lại nhớ tới, nhất thời sụ mặt. Hay cho con cái thằng nhóc thúi, còn không biết xấu hổ mà thừa nhận. Con thành thật khai báo, vì sao lại muốn gạt chú nói tìm không thấy mắt kính? Con thấy chú những lúc nhìn không rõ liền có thể tùy ý khi dễ đúng không? Tạ Hành Dữ nuốt xuống câu nói đã đến bên miệng, chú nhỏ đoán thật chuẩn, giải thích. Bởi vì con không thích chú mang cặp kính trước kia, cái mới con cũng làm xong cho chú rồi, chú bỏ cái cũ kia đi, được không? Hắn ngữ khí thành khẩn, biểu tình đầy mong đợi, Tạ Hà nhất thời bị hắn mê hoặc quên cả việc la mắng, bất đắc dĩ nói. Vậy con hoàn toàn có thể nói thẳng, Tạ Hành Dữ lấy tốc độ ánh sáng xin lỗi. Con sai rồi, thầy giáo Tạ từ trước đến nay chỉ ăn mềm không ăn cứng, nghe hắn nói một câu. Sai rồi, liền hết giận, đối với học sinh biết sai liền sửa hoàn toàn so đo không nổi, đành phải không tình nguyện mà nói. Góc truyện audio.com, được rồi, không được có lần sau nghe chưa? Tạ Hành Dữ liên tục gật đầu, à chú nhỏ ra ngoài ngồi chút đi, con đem đồ ăn xào chín là có thể ăn cơm. Tạ Hà nhìn quanh bốn phía, đồ ăn con còn chưa rửa đi, chờ con xào xong chắc chú đã chết đói. Nhanh lên, cần rửa cái nào chú giúp? Tạ Hành Dữ chớp mắt. Tất cả đều muốn, Tạ Hà cạn lời, nhanh chóng xuống tay giúp hắn rửa rau, vừa rửa vừa quở trách. Con nít làm việc đúng là không có trật tự, sao con không tranh thủ lúc hầm canh gà đi rửa đồ ăn, đứng đó canh chừng làm gì? Tạ Hành Dữ cũng không phản bác, ngoan ngoãn nghe, thầy giáo dạy bảo, như một học sinh tốt biết ăn năn hối cãi. Tạ Hà nói hắn vài câu, cũng không tìm được cái gì để nói nhiều, bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt ngứa ngứa, liền duỗi tay dụi dụi. Kết quả không quá vài giây, mí mắt liền bị anh dụi nóng rát muốn thiêu cháy, mới đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình dùng sức quá mạnh, nhưng cảm giác cay càng ngày càng lan nhanh, đau đến mức anh muốn chảy nước mắt, lúc này mới phát hiện được chỗ sai. Anh cúi đầu nhìn thấy, mình đang rửa, tèo rồi, tay An vẫn luôn ngâm trong nước lạnh em mờ, không cảm thấy cay rát nhưng phần da mỏng manh trên mí mắt lại mẫn cảm dã man. Thầy giáo Tạ mới còn đang giáo huấn người khác, giờ chính mình lại lên giàn, đôi mắt anh vô cùng đau đớn, biết rằng dùng tay dụi nữa càng nghiêm trọng, đành phải điên cuồng chớp mắt, bất đắc dĩ xin giúp đỡ nói. Hành Dữ, giúp chú một chút, làm sao vậy? Tạ Hành Dữ quay người lại, vừa thấy bộ dáng này của anh liền biết đại sự không ổn, vội vàng tiến tới, trực tiếp gỡ mắt kính trên mũi anh xuống, đem anh ấn ở bồn rửa tay. Nhắm mắt đừng lộn xộn, Tạ Hành Dữ giúp anh dùng nước lạnh rửa mắt, cơn lạnh lẽo dần dần trấn áp cảm giác cay rát. Đến khi đau đớn gần như thối lui, lau khô nước trên mặt anh mới nghe được đối phương thở dài nói. Chú nhỏ cũng thật là, giữa cay tay không thể xoa mắt, đây không phải thường thức sao? Tạ Hà nhanh chóng chạy đi rửa tay 3 lần, nhỏ giọng lẩm bẩm. Con lại không nhắc nhở chú đây là ớt, thời sinh thời anh chưa bao giờ ăn ớt, càng chưa từng rửa, căn bản là không chú ý, rồi, đều là con sai. Tạ Hành giữ vặn mặt anh, để con nhìn xem, chắc không cần đi bệnh viện nhỉ. Tạ Hà đôi mắt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng, nhìn thấy cực kỳ đáng thương. Nguyên chủ hơn 2 thập kỷ ngón tay không dính nước mùa xuân so với bản thân anh còn mảnh mai hơn, bị ớt cay đến đầu ngón tay cũng đỏ bừng, bộ dáng miễn bàn có bao nhiêu thê thảm. Tạ Hành Dữ vừa định nói một câu, chú nhỏ sau này vẫn là đừng nên tới phòng bếp, bỗng nghe được bên ngoài truyền đến động tĩnh, sau đó là giọng nói. Nấu gì mà thơm vậy? Họp trễ, bắt đầu ăn cơm. Giọng nói Tạ Cần trầm thấp mà cứng rắn, ông liếc mắt một cái liền nhìn thấy 2 người đang ở trong phòng bếp, biểu tình trở nên cực kỳ cổ quái. Các người này, đang làm gì? Tạ Hà đang bị Tạ Hành giữ nâng cằm, là cái tư thế tương đối dễ gây hiểu lầm, hơn nữa biểu tình của anh thống khổ, đôi mắt đỏ bừng, quả thực rất giống mới vừa khóc. Tạ Cần cũng không biết bổ não ra cái gì, sắc mặt thực sự trầm xuống, rào những bước dài muốn nhanh chóng đem bọn họ tách ra. Thằng nhóc thúi, mày đang làm gì? Chọc chú nhỏ đến khóc. Tạ Hà nhanh hơn Tạ Hành giữ một bước kéo ra khoảng cách với hắn, mà người sau mở to mắt. Oan cho con, Tạ Cần căn bản không nghe hắn. Ba đổ oan cho con hồi nào. Góc truyện audio.com. Không phải con ăn hiếp chú nhỏ, chẳng lẽ là chú nhỏ ăn hiếp con. Mắt thấy hiểu lầm ngày một thăng cấp, Tạ Hà vội vàng giải thích. Không có, thật sự không có. là do em không cẩn thận dùng tay vừa rửa sờ lên mắt Hành Dữ vừa mới giúp em rửa lại, không có phát sinh chuyện gì. Tạ Cần bán tín bán nghi, thật sự, Tạ Hà, thật, Tạ Cần lúc này mới buông tha cho con trai, lại dặn dò nói. Tóm lại, nếu nó dám ăn hiếp em nhất định phải nói với anh thay em dạy dỗ nó. Tạ Hành Dữ ủy khuất đến không được, ba là ba ruột của con sao? Tạ Cần xoay người ra khỏi phòng bếp, nhìn thấy bên ngoài trên bàn cơm đặt một cái hộp, thuận tay đem hộp cầm lên. Đây là gì? Tạ Hành Dữ trở về xem nồi canh gà hầm, hô lên trả lời. Ba đừng có quậy, đó là quà của con cho chú nhỏ. Cho chú nhỏ, ba đây càng phải nhìn một cái, con đừng có hòng giờ trò đùa dai hù dọa người ta. Chấm, con là loại người này sao? Hộp làm bằng gỗ, để sát vào có thể ngửi được mùi đàn hương nhàn nhạt, nhìn quanh thì bên ngoài không trang trí thứ gì. Tạ Cần đem hộp mở ra, phát hiện bên trong là một cái bình nước thủy tinh. Bình giữ nhiệt, Tạ Cần nhíu mày, như vậy giá rẻ lễ vật thật là đổi mới hắn này thân gia trăm tỷ hào môn bá tổng hạn cuối. Hành Dữ, quà tặng của con cũng hay quá ha. Công ty chúng ta cuối năm rút thăm trúng thưởng, giải hạng bét đều là loại bình nước không anh thèm này. Con đó, đi tặng một món đồ chơi bể cho chú nhỏ, đưa cho ta tịch thu. Tạ Hành Dữ đem tạp dề cởi xuống đặt qua một bên, nhìn Tạ Hà, lại nhìn cha mình. Tạ Cần muốn giúp con trai bày mưu tính kế. Nếu con muốn tặng dụng cụ uống nước tốt xấu cũng tặng một bộ trà cụ, hoặc là... Ba, Tạ Hành Dữ nhịn không được đánh gãy lời ông. Cái bình này là do chính chú nhỏ chỉ điểm nói muốn. Chỉ điểm nói muốn cũng không. Cái gì, Tạ Cần sừng sốt quay đầu lại nhìn về phía Tạ Hà nãy giờ không nói một lời, trong lòng đột nhiên run lên. Tạ Hành Dữ hướng cho ông một ánh mắt đồng tình, trên mặt viết rõ. Dám nhảy disco trên bãi mìn của người khác, bạn đúng là dũng sĩ. Tạ Cần cả người cứng đờ thấy Tạ Hà rũ đầu không nói tiếng nào, trong đầu đã từ. Em trai giận tôi, một đường bay nhanh đến, em trai bị tôi tổn thương trái tim ngày mai liền phải tự sát, tức khắc sợ tới mức tay đều bắt đầu run, bình giữ nhiệt trong tay tưởng chừng như nặng ngàn cân. Ông vội dùng hết thủ đoạn trên người bồi lại, không, không phải, ý anh là, cái bình này khá tốt bằng thủy tinh, trong vắt. Còn có hai tầng, giữ được ấm, lại không phỏng tay. Anh thích nhất loại bình này, ngày mai anh kêu bọn họ đem bình nước trong công ty đổi hết thành loại này, thật đẹp, đúng không Tiểu Hà? Dâng, con đường đệ khống của đại ca Cần còn dài. Tạ Hành Dữ quả thực không dám nhìn, còn may là ở nhà, nếu là ở bên ngoài, anh danh Tạ Tổng một đời hôm nay liền đem đồ thùng rác. Mà Tạ Hà vẫn như cụ cúi đầu, bả vai bắt đầu run nhè nhẹ. Tạ Cần trong lòng giống như một cái ly bị đánh vỡ, đã kề bên bờ tuyệt vọng. Tiểu Hà, em đừng khóc nha, thực xin lỗi, là anh cả nói sai, em cho anh một cơ hội hối lỗi sửa sai được không? Tạ Hà rốt cục ngẩng đầu lên, anh đem mắt kính một lần nữa mang trở về, bên môi là ý cười không khắc chế được. Em nào có khóc, anh cả cũng thật là chuyện bé xé ra to. Đây chỉ là cái bình bình thường, em vốn dĩ muốn tự mình mua, Hành Dữ cứ một hai đòi mua cho em. Anh vén phần tóc che đi đôi mắt lên, chỉ có điều em hơi tò mò, anh cả là, gocchuyenaudio.com. Tổng tài bá đạo, sao, Tạ Cần bị phản ứng ngoài dự đoán này của anh làm cho sững sờ, đóng băng tại chỗ. Hà, cách chương.